Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phần thắt lưng của cô lướt qua cặp giò thon dài mịn màng, tùy ý trêu chọc, tùy ý khẽ hôn, tất cả đều làm cho cô như đang ở trong lò lửa, như đang bị tra tấn. Bờ mi khép hờ đối với sự cố ý trêu chọc của anh, khẩn trương xen lẫn chờ mong, hô hấp dồn dập, thân thể mẫn cảm khó có thể nhẫn nại thốt ra một tiếng, như là một tiếng chuông mở màn một khúc nhạc tuyệt vời đầy mê hoặc, ủng hộ Hàn Quang Lỗi. Điều này có ý nghĩa vạch trần mở màn một đêm kịch liệt nóng bỏng. Khi nào thì cô đã mê luyến được người đàn ông này, hôn thật sâu say mê? Khi nào thì cô đã mê luyến cùng người đàn ông này yêu, không thể tự kiềm chế? Là cô tỉnh ngộ quá muộn, là cô đối chính mình rất có nắm chắc. Đợi cho vô lực quay lại, tức khắc rút ra, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có thể xác. Một người đàn ông không thể yêu, cô cố tình đi yêu. Nếu là trời sinh phản cốt cũng nên có cái hạn chế. Thế nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Ngày mai qua đi, cô sẽ đem từng khoảng thời gian tươi đẹp tích góp từng tí một nhớ lại, ngày sau một mình thưởng thức. Anh động thân tiến vào, dã man yêu cầu cô, ngọt ngào lại tàn khốc đánh sâu vào, chọc cô thở khớp khóc thầm. Một đêm cuối cùng, cô phải nhớ chính mình từng cảm nhận được khoảnh khắc yêu cuồng nhiệt này. Thân thể thân mật giao chiến, mồ hôi bốc hơi nhiệt tình, không còn nhớ được ai là người đầu tiên rơi vào cơn ảo mộng của hoan ái. Hôm sau tỉnh lại, đối mặt chính là biệt ly. Anh bá đạo muốn cô tiễn đưa. Khi sắc trời vừa rạng sáng, cô cố gắng chống đỡ nghiêm mặt tươi cười, hy vọng có thể bày ra thần thái mà anh yêu thích, đưa anh rời đi. Thân ảnh to lớn mặc âu phục, mang theo hành lý trong tay, cánh tay lôi kéo cô, muốn cô tiễn anh. Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao? Hàn Quang Lỗi bất mãn hỏi. Em buồn ngủ quá, cô có ý định gây sự? Mày rậm vừa nhíu. Người phụ nữ không lương tâm. Anh không cam lòng, bàn tay theo áo của cô tham nhập, nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, cảm thụ nhịp đập quả tim cô không ngừng nhảy lên theo quy luật. Chỉ vì chứng minh cô không phải thật sự vô tâm. Chỉ là bị đụng chạm như vậy, Thương Hải Tình liền cảm giác các mạch máu như ngừng lại. Người cô cơ hồ cứng lại, toàn thân nóng lên. Anh ác ý gây xích mích trên đỉnh hoa mẫn cảm của cô, làm cho cô nhịn không được nhắm mắt cắn môi. Em chán ghét anh sao? Trong ánh mắt anh lộ ra một tia khẩn cầu. Không chán ghét. Cô không thể nói chính mình là thương anh nhiều đến thống khổ. Anh chợt thở ra, thả lỏng hơi thở. Bọn họ đều lựa chọn vấn đề an toàn nhất, câu trả lời an toàn nhất, có lý trí nhất. Anh kìm lòng không đậu, lại chiếm lĩnh môi của cô, cho đến khi bọn họ đều thở hổn hển, phải buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí, anh hôn lên trán cô. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Không, cô mở miệng muốn cự tuyệt, cô sợ cái tình cảnh dẫu lìa ngỏ ý, còn vương tơ lòng, làm anh bất mãn sâu sắc, nhìn cô, ngăn cản cô nói tiếp. Cô thay đổi cách nói, tránh cho anh tức giận. Em sợ công việc của em bận rộn quá, không nhận được điện thoại. Không quan hệ, anh sẽ nhắn lại, anh nhất định phải nhớ rõ nghe. Thanh âm của cô xuất hiện một tiếng nghẹn ngào, làm cho cô không thể không cố gắng khắc chế tâm tư của chính mình, cố ý dùng vấn đề rời đi lực chú ý của anh. Em có thể đi pub uống chút rượu không? Quả nhiên anh bộc lộ sự ghen tuông. Đương nhiên không được, không được chọc não anh. Nếu không, anh lập tức đáp máy bay trở về, trừng phạt em một chút. Anh đe dọa, chọc cô nở nụ cười. Tay của anh còn đặt trên ngực cô, yêu thích không muốn buông tay khỏi sự mềm mại của cô. Hồi lâu mới luyến tiếc buông tay, biểu tình của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thật cẩn thận buộc lại nút thắt trên áo cô. Bộ dáng kia giống như là biểu thị công khai, không cho phép người khác nhìn thấy da thịt của cô, làm cho cô không tự giác ngừng thở. Phải biết tự chiếu cố mình, biết không? Vâng. Cô nén lòng chua xót, lại vẫn là thất bại trong gang tấc đỏ hốc mắt. Anh khẽ vuốt vuốt tóc của cô. Đứa ngốc, chỉ là đi công tác một tuần. Em sợ anh yêu thương các cô gái châu Âu. Anh cười, thản nhiên tươi cười, sau lưng lại đối cô, tiến hành một kế hoạch biểu thị công khai. Chờ anh trở lại, nhất định phải chờ anh trở lại. Dù đau xót, anh vẫn là đi rồi. Mở cửa gấp gáp, Thương Hải Tình chạy nhanh ra đường, ánh mắt gắt gao ngóng nhìn về phía mặt đường, nhìn chiếc xe quen thuộc đang chạy xa dần, hòa nhập vào ánh sáng mờ ảo lúc rạng sáng. Đường băng của cô rốt cuộc không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.